Life in a New World of Best Yasuo. Chương 61, tôi chợt nhận ra tôi quen rất nhiều gia đình hoàng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngày bữa tiệc diễn ra. Thời điểm bữa tiệc diễn ra là vào lúc tối trời. 6 giờ, nhưng chúng tôi phải tiếp đón khách từ chiều tới giờ. Xin chào, cảm ơn đã tới. Hãy tự nhiên như ở nhà nhé. Kaido, cảm ơn vì đã mời. Đã lâu rồi tôi mới có dịp dự một buổi tiệc đấy. Frederick, cha, mẹ, Layla, con gái của ta, con vẫn ổn chứ? Và tại sao con lại ăn mặc như thế? Aura, hôm nay anh William sẽ làm một hầu bàn nên con cũng sẽ làm hầu bàn để dành nhiều thời gian với ảnh hơn. Layla, đến chút nữa khách tới thì đố em tiếp cận nhóc ấy được đấy Layla. Kaido, hát xì, ai nhắc tới mình vậy nhỉ? William, con thông minh thật đó. Aura, giỏi lắm con gái. Hãy mang chàng rể tốt đó về cho cha mẹ nhé. Frederick, có lẽ em nói điều này hơi thừa nhưng việc Kaido San ở đây nên thành ra mấy người kia chẳng phải là không cần thiết sao? Lestia có cảm giác lo sợ rằng sẽ có kẻ tới phá đám hay cố phá hoại nên đã đưa những người lính của nhà Venom tới như những bảo vệ cho bữa tiệc. Xin chào, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ? Jack, cậu là Jack. Phải chứ, Frederick, phải chính là tôi đây. Jack, đã được 2 năm rồi nhỉ, từ lần cuối ta gặp nhau. Frederick, vâng, từ sau lần hội nghị đó thì tôi chưa có dịp nào để ghé Tha Đế Quốc nữa cả ha ha. Jack, thông qua cuộc trò chuyện có vẻ như họ có quen biết nhau từ trước. Như vậy sẽ dễ cho mình hơn. Kaido, này đi chỗ khác đi. Nơi này cô dành cho người như ngươi. Những câu lẽ đuổi đánh từ bên ngoài làm tôi chú ý. Những người lính đang đuổi một người trùm lên mình một chiếc khăn tối màu. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài để xác nhận việc này. Làm ơn hãy cho tôi ít đồ ăn. Đã 4 ngày từ lần cuối tôi bỏ gì đó vào bụng mình. Ta nói không là không. Rời khỏi đây trước khi bọn ta đánh ngươi. Mau dừng tay. Kaido, Kaido, Sama, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Kaido, thưa, lão già này tự nhiên xuất hiện trong tấm màn tối rồi lại còn xin ăn. Chúng thần cho rằng có thể đó là sát thủ nên đã quyết định đuổi hắn đi. Bất kỳ ai có ý định xấu đều sẽ bị phát giác nhờ kết giới mình bao quanh ngôi nhà. Nên không thể nào một người như thế lọt vào được. Kaido. Được rồi, không sao cả, Kaido, nhưng thưa ngài, ta đã nói không sao cơ mà. Ông lão để tôi đưa ông đi. Kaido, tôi đưa ông lão ra băng ghế trước sân rồi dùng kiến tạo, tạo ra một bữa ăn thịnh soạn cho ông ấy. Ông cứ từ từ nhé. Kaido, ngoàm, ngoàm, khụ, khụ, tôi đã nói từ từ rồi mà. Kaido. Tôi vuốt lưng cho ông ấy, đồng thời đưa cho ông ta một cốc nước. Được rồi, tạm biệt nhé. Ông còn cần gì nữa không? Nếu được tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Kaido, nếu được thì, món đó, ông lão chỉ vào đĩa tôm chiên bột trống không? Liệu tôi có thể xin một phần mang về được không? Tôi muốn cho vợ tôi thử mấy món đó. Được thôi, của ông đây. Kaido. Tôi đưa cho ông ta cả một hộp lớn chắc tầm hơn 100 con trong đó chứ không ít đâu nhỉ. Xin cảm ơn. Nói rồi ông ta tạm biệt rồi ôm cái hộp chạy đi. Lạ thật, ông ta tự nhận là một người vô gia cư nhưng khi vuốt lưng cho ông lão ban nãy. Cơ thể ông ta không giống một người vô gia cư tí nào. Thay vào đó nó giống của một người đã qua tập luyện nhiều hơn. Kaido, Kai. Chan, cái giọng này, Cupid S. Kaido. Vừa trở lại thì tôi nghe thấy giọng của Cupid. Sama, chưa hiểu rõ tình hình thì đã bị cho một đập ngay đâu. Xuyệt, không ai biết chị cả nên hãy gọi chị là Cupid. Nê nhá, Cupid, hà, là sao chứ? Đã thế Cupid, nê là cái gì cơ chứ? Kaido, chẳng phải sớm muộn em sẽ trở thành vị thần nhỏ nhất của thần giới sao? Vì là nhỏ nhất nên em phải gọi đây bằng chị. Cupid, vâng. Kaido, em giỏi lắm. Cupid, ta xin giới thiệu đây là chị gái của ta. Cupid, nê, Kaido, tôi bắt đầu giới thiệu cô ấy cho mọi người. Có vẻ như những người còn lại đều từ chối tham gia vào công việc của hạ giới riêng Teki. Sama có vẻ bận việc nên không xuống được. Ngay khi tôi vừa xong phần giới thiệu thì đã là lúc mọi thứ bắt đầu. Là chủ nhà, nhiệm vụ của tôi là làm bài phát biểu. Cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Như trong bức thư mời ngày hôm nay, tôi tổ chức bữa tiệc này để mừng ngôi nhà mới của chúng tôi. Tôi mong mọi người sẽ thấy thoải mái. Kaido, hoan hô, phù, vừa rồi run thật. Kaido, bước xuống khỏi khán đài, tôi thở phào nhẹ nhõm. Jack xuất hiện, bên cạnh ông là một người phụ nữ với mái tóc vàng và chiếc váy xanh nhẹ. Xin giới thiệu với cậu, đây là nữ hoàng của đất nước Teta này. Nữ hoàng Inochi, Teta Inochi, Jack, xin chào nữ hoàng. Kaido, hãy miễn lễ đi, cậu là gia đình của ta đấy. Inochi, hả, Kaido, à phải rồi, cậu chưa biết về chuyện này nhỉ. Thật ra gia tộc Venom là một nhánh của hoàng tộc Teta. Dù rằng hai bên khác họ nhưng thất chức là họ hàng của nhau. Jack, thật không ngờ đấy. Kaido, điều này làm cậu bất ngờ chứ Kaido. Inochi, dạ, Kaido. Cơ nhưng mà, Hoàng Huynh đâu nhỉ? Và cả thằng nhóc kia nữa chứ? Sẽ là một điều không tưởng khi nó không ở đấy đấy. Đặc biệt là với một người như nó. Jack, phải rồi nhỉ? Inochi, Kaido, Cupid, Cupid, Nê, Kaido, Kaido, đây là, Jack, à, đây là, Kaido, xin chào nữ hoàng, xin chào Jack, Oji, San. Tôi là chị của Kaido. Cupid, Oji, Jack, chết rồi. Jack, San đứng hình mất rồi. Ngài ấy sao thế nhỉ? Cơ mà dù sao thì cai. Chan, chị cảm thấy một lớp flek đang đến gần. Có vẻ như là lớp ua đó. Cupid, hề, Kaido, tên chủ nhà kia, người có trong đó không? Nó đây rồi. Inochi, ý ngài là hoàng tử ấy à, Kaido. Tên chủ nhà mau ra đây cho ta. Chấm, cậu mau ra ngoài đi. Không sẽ lại to chuyện đấy. Inochi, còn ngài thì sao? Kaido, ta sẽ ở đây thưởng thức đồ ăn. Inochi, hả? Kaido, như một cơn gió bà mất hút. Kaido, tên chủ nhà mau ra đây cho ta. Cuối cùng tôi cũng đã chọn cách là đi ra ngoài. Đập vào mắt tôi là một cậu nhóc chắc lớn hơn Layla một tuổi nhỉ. Cậu có mái tóc vàng với khuôn mặt Ikeman. Sao ngươi dám để ta đợi? Ta đệ nhất hoàng tử của Teta. Teta August, August, xin lỗi vì sự chậm trễ. Vậy liệu ngài có thể cho tôi biết vì sao ngài lại gọi tôi ra đây chứ? Kaido, ta thách đấu ngươi một trận đấu kiếm, August. Nani, Kaido. Ngươi không nghe rõ à, đấu kiếm. Đấu kiếm đó, August. Tại sao tôi phải là điều đó? Kaido, phải đấy, tại sao Kai? Ni phải làm vậy? William, vì, August. Hayes, Kaido, Lestia, sao thế Lestia? Kaido, anh cứ chấp nhận hộ em đi. Luật vẫn sẽ như cũ được chứ? Lestia, được August, luật cũ, gì cơ? Kaido, nếu tôi thắng, Lestia sẽ không còn là vợ của anh nữa, August. What? Kaido, và nếu anh thắng thì tất nhiên cậu ta sẽ phải xin lỗi anh rồi. Lestia, cố lên Kaido, cố lên, Cupid, cố lên, why? Cuối cùng chúng tôi đều di chuyển tới phần sân rộng của tòa nhà. Người chuẩn bị xong chưa, August? Dù chưa hiểu lắm nhưng bất kỳ ai có ý định đưa những người vợ của tôi rời xa tôi đều phải trả giá. Kaido, khi nãy tôi mới biết, tên nhóc August này bị Sis, con và đã thách đấu vầy mỗi khi có ai đó theo đuổi Lestia. Tôi là người thứ 100 bị cậu ta thách đấu. Kinh nghiệm dày dặn, cậu ta đứng thủ thế sẵn sàng trước cả khi tôi nhận ra. Còn tôi thì sao? Tôi chả biết cái đách gì nên cứ đứng thẳng tay cầm cán kiếm thứ vẫn còn nằm trong vỏ. Ta hỏi lần nữa, người sẵn sàng chưa? August, Hayes, William, bắt lấy, Kaido. Tôi quăng thanh kiếm của mình lên chỗ William rồi di chuyển sang một cái cây gần đó. Nhảy lên và ngắt một cành cây dài khá to rồi dùng dao tỉa thành cây kiếm. Sẵn sàng, Kaido, hả, everybody, người tính làm gì với cây kiếm đồ chơi đó, August? Xem rồi sẽ rõ, Kaido, ha ha, Cupid, có gì buồn cười sao? Layla, phải đấy. William, tại sao lại quăng thanh kiếm của mình đi rồi xài một cây kiếm gỗ như vậy chứ? Lestia, các em cứ xem đi. Trận này Kaido đã thắng từ khi bắt đầu. Cupid, chấm, với tư cách là giám khảo ta tuyên bố bắt đầu. Jack, ngay từ lúc bắt đầu, cậu ấy đã lao vào tấn công như vũ bão. Tôi đơn giản chỉ né. Người có thôi ngay không? Đánh như một người đàn ông đi, August. Kaido, đỡ này, August, V.O.V. tác. Sau tầm 10p tấn công như điên, August cuối cùng cũng mỏi như. Mệt rồi à, vậy thì trong lúc cậu đang đứng nghỉ ngơi tôi sẽ. Kaido, hóa ra cậu ta đợi đối phương mỏi như rồi mới đánh. Everybody, tên hèn, August. Sẽ chỉ ra lỗi sai trong những đòn tấn công của cậu suốt 10p qua. Kaido, hả, everybody, trong loạt đánh đầu tiên cậu đưa ra 21 đòn liên hoàn nhưng chỉ có 5 cái đầu tiên cậu thực hiện hợp lý trong khi số còn lại đều có lỗi sai. Đỉnh điểm là, Kaido bắt đầu giờ dạy kiếm của mình đối với học trò dưới con mắt kinh ngạc của mọi người. Ha ha. Quả là cai, Ni tốt bụng đến mức chỉ ra lỗi sai cho đối phương. William, 5p sau, người có thôi đi không, August? Sao, Kaido, nếu người giỏi tới mức có thể chỉ cho đối phương lỗi sai của họ thì chứng minh cho ta xem người mạnh tới mức nào, August? Ohhh, cậu muốn ta nghiêm túc sao? Kaido, đến đây và ta sẽ đánh bại ngươi, August. Được thôi. Kaido, cộp, Kaido di chuyển về phía giám khảo trước mặt là August. Cậu chỉ đơn giản là đi ngang qua mà thôi. Và khi bước tới chỗ giám khảo cậu nói, tuyên bố thắng cuộc được rồi. Phần thắng thuộc về tôi. Kaido, nhưng mà August còn ở kia mà. Jack, cậu ta, ngất rồi. Kaido, nói xong August ngã xuống. Cặp mắt trắng dã. Miệng sủi bọt, chuyện gì đã xảy ra thế? Why, em không nhìn thấy gì cả. William, chị cũng thế. Diane, 108 nhát chém trong không? 5S, Cupid, sao cơ? Layla, cuối cùng cũng xong. Kaido, xin chúc mừng cậu. Kaido, là Hoàng Huynh đó à? Jack, Hoàng Huynh, vậy đây là vua của Teta. Teta Arimo. Nhưng chẳng phải đây là... Kaido, xin chào cậu. Kaido, cảm ơn vì đã giáo huấn thằng nhóc tì nhà ta thay ta. Và cảm ơn cả lòng hiếu khách của cậu. Arimo, thật không ngờ ngài lại cải trang thành một người vô gia cư đấy. Kaido, 12, bạn đang đọc truyện trên. Chuyên bà S, com trước sau, cách chương.